Chuyên gia luyện cấp, chương 42, quy, 1 chương 42, chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hơn 10 phút sau, quầng ánh sáng dần dần ảm đạm xuống. Một mảnh linh kiện kim loại lẳng lặng nằm ở trung tâm luyện trận. Đây là một đoạn nhỏ xương cột sống của cơ giới thạch tượng quỷ, hình bán nguyệt. Mặt trên của miếng kim loại bóng mượt, không có một chút dấu vết nào biểu hiện kim loại từng bị cắt qua lưu huyền trận cùng rèn đúc có điểm khác nhau. Rèn đúc chỉ dùng ngoại lực tác động lên khiến kim loại phát sinh biến hóa, vật phẩm kim loại được tạo ra tương đối thô ráp, mà luyện trận trong lúc rèn luyện chế tạo linh kiện kim loại là cải tạo kim loại từ bên trong khiến kim loại biến dạng, cho nên tương đối tinh tế. Vì thế, khi chế tạo cơ giới thạch tượng quỷ, loại vật phẩm khoa học kỹ thuật cao như vậy, phần lớn người chơi đều lựa chọn sử dụng luyện trận rèn luyện chế tạo kim loại để tạo ra vật phẩm chứ sẽ không đem phần công việc này giao cho thợ rèn. Tỉ như bộ xương của cơ giới thạch tượng quỷ, nếu như trong đó chỉ cần có một mảnh linh kiện lộ ra góc cạnh thô ráp, góc cạnh này sẽ khiến bộ phận đó hoạt động khó khăn, nhẹ thì sẽ khiến cơ giới thạch tượng quỷ hoạt động không thuận lợi, sẽ là một số bộ phận bị tổn hại, mà nặng thì toàn bộ cơ giới thạch tượng quỷ hoàn toàn bị tê liệt. Mà linh kiện sau khi dùng luyện trận cải tạo thì hoàn toàn không cần lo lắng đến về vấn đề này. Tiêu Linh vuốt ve miếng linh kiện kim loại này, sờ vào có cảm giác bóng loáng và lạnh lẽo tới tận trong tim. Miếng linh kiện kim loại này có thể nói là hoàn mỹ, mỗi một chỗ lồi lõm hình cung cực kỳ hoàn mỹ, không có một chút lồi lõm nào, không hổ là tác phẩm của thần. Tiêu Linh đem mảnh linh kiện kim loại đặt lên bàn, bột phấn năng lượng sau khi dùng qua sẽ không thể sử dụng lại nữa. Tiêu Linh dựa theo bản vẽ luyện kim một lần nữa tạo thành một cái luyện trận, tiếp tục chế luyện linh kiện kim loại. Bởi vì độ lớn nhỏ của mỗi miếng kim loại khác nhau nên rất khó hoàn toàn nắm chắc, không thể tránh khỏi việc xuất hiện một ít sản phẩm thất bại. Lúc đó Tiêu Linh sẽ không thể không hao phí thêm thời gian làm lại một lần nữa. 53 miếng linh kiện hình thù kỳ quái được chế tạo ra, toàn bộ đều được để lên trên bàn. Các kiện kim loại hình thù kỳ quái được đặt ở cùng nhau, làm cho người ta rất khó tưởng tượng, chỉ bằng vào những linh kiện này có thể lắp ráp thành một con robot A. Tiêu Linh phải chăm chú so sánh số linh kiện, chỉ cần trong số 53 linh kiện này, có một kiện nào lớn hơn hoặc nhỏ hơn một chút so với mẫu, nhất định phải cắt bỏ hoặc cho thêm một ít kim loại, chế tạo lại một lần nữa. Suốt sau 5 giờ, Tiêu Linh rốt cuộc mới chế tạo hoàn thành tất cả các linh kiện, bắt đầu lắp ráp. Cả quá trình lắp ráp cơ giới thạch tượng quỷ đòi hỏi nghị lực cùng sự kiên nhẫn rất lớn, hơn nữa còn phải có thêm năng lực sắp xếp lắp ráp các mảnh thành một chỉnh thể rất ới được. Tiêu Linh một bên lắp ráp linh kiện, một bên dùng đao khắc một ít ký hiệu liên tiếp tại các chỗ khớp nối linh kiện, mặc dù chỉ là ký hiệu bậc 1, nhưng Tiêu Linh cũng phải khá gắng sức mới khắc được xong, vì trên cơ bản độ thuần thục kỹ năng của hắn quá thấp, dù sao hắn cũng chỉ là học nửa vời. Căn bản cũng không phải là một công trình sư chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem các linh kiện chậm rãi nối lại thành một chỉnh thể, một con cơ giới thạch tượng quỷ vóc dáng nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra, kim loại màu vàng lợt lóe lên những tia sáng màu vàng, hình thành từng vầng sáng xinh đẹp. Tiêu Linh kích động vạn phần, tựa như một sinh mạng đang chậm rãi được sinh ra từ trong tay mình vậy. Sau khi đem các linh kiện lắp ráp lại với nhau một cách chính xác, nguyên bản robot cơ giới thạch tượng quỷ có chút ốm yếu đã trở nên có da có thịt hơn, hơi động đậy một chút, tứ chi cùng thân thể đã có thể hoạt động tự nhiên, không có một chút trì trệ. Ngay cả đến những đốt ngón tay cũng có thể cử động phi thường linh hoạt, khiến Tiêu Linh mừng rỡ không thôi. Lần này không có xảy ra bất cứ sai lầm gì nữa, đem một đôi cánh rơi bằng kim loại, cẩn thận lắp đặt vào sau lưng cơ giới thạch tượng quỷ, thử cho nó hoạt động một chút. Cánh của cơ giới thạch tượng quỷ cũng đã có thể vỗ linh hoạt như thường. Tiêu Linh cẩn thận tại chỗ nối giữa cánh và thân thể của cơ giới thạch tượng quỷ khắc một cái ký hiệu liên tiếp cùng ký hiệu gia cố. Cơ giới thạch tượng quỷ hoàn chỉnh đã hiện ra trước mắt Tiêu Linh, cả người tràn ngập hơi thở kim loại, trừ hốc mắt trông giống không có chút thần thái và toàn thân trên dưới lưu lại 10 cái chỗ lõm ra, thì đã có thể nói là hoàn mỹ. Tiêu Linh cầm lấy hai khối ngọc màu lam đậm đang biến ảo thành những sắc thái xinh đẹp huyền bí. Đem chúng lắp vào trong hốc mắt cơ giới thạch tượng quỷ, ánh mắt của nó chậm rãi ngưng tụ lại, thần thái trong mắt khiến Tiêu Linh nhìn thấy cũng phải giật mình, có hai khối ngọc thêm vào quả là. Vẽ rồng điểm mắt, lúc này cơ giới thạch tượng quỷ mới đúng là một thân thể có tính mạng. đem các bộ phận linh kiện còn lại lắp đặt vào một ít chỗ lõm trọng yếu, kể cả hai cái đầu gối, các đốt ngón tay, ngực, thắt lưng, chỗ nối giữa cánh và thân. Lại khắc thêm một ít ký hiệu năng lượng cùng ký hiệu liên tiếp, nhất là xung quanh khối ngọc màu lam đậm ở ngực, còn cần khắc thêm ký hiệu động lực, bởi vì khối ngọc màu lam đậm là trung tâm động lực của cơ giới thạch tượng quỷ, sau khi khắc lên xem như mới hoàn thành. Nhìn cơ giới thạch tượng quỷ lẳng lặng đứng tại chỗ, cao chừng 35cm, thân thể nhỏ nhắn, một cái mặt quỷ tinh quái khiến người ta muốn bật cười, cùng với đôi cánh tràn ngập lực lượng, giống như một thứ điêu khắc hoàn mỹ nhất thế gian làm cho Tiêu Linh than thầm không thôi. Chỉ là hình như còn thiếu cái gì thì phải. Tiêu Linh vỗ đầu, bản thân mình như thế nào lại quên mất chuyện này chứ? Tiêu Linh tay phải chậm rãi đưa tới hướng miếng ngọc màu lam đậm chỗ ngực cơ giới thạch tượng quỷ. Tại ngay lúc tay Tiêu Linh chạm vào nó, miếng ngọc màu lam đậm chỗ ngực cơ giới thạch tượng quỷ giống như nam châm, không ngừng hấp thụ ma pháp nguyên tố trên người Tiêu Linh, phát ra lam quang chói mắt. Ma pháp nguyên tố tụ tập tại ngực cơ giới thạch tượng quỷ rồi lan tràn khắp thân thể, toàn thân kim loại từ kim tựa như bỗng dưng có thần thái hơn hẳn, chỗ 10 khối ngọc ở cánh tay, đầu gối. Đều sáng lên, ma pháp nguyên tố lưu thông theo ống dẫn vô cùng nhỏ bên trong bộ xương cơ giới thạch tượng quỷ. Clis clis, ngón tay cơ giới thạch tượng quỷ thoáng cử động. Ngay sau đó, ánh sáng trong đôi mắt từ mờ nhạt chuyển dần sang rõ ràng, rồi dần dần trở nên sáng chói. Ma pháp nguyên tố trong hốc mắt nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, biến thành con ngươi màu lam, bên ngoài là thủy tinh trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh nhìn hai tròng mắt của cơ giới thạch tượng quỷ, nhìn vào trong đó đã có thể thấy rõ được ảnh phản chiếu của mình. Giờ khắc này, trong lòng Tiêu Linh dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Cơ giới thạch tượng quỷ này tựa như đang hiếu kỳ nhìn mình, đánh giá chủ nhân của nó vậy. Một robot chỉ có thể đi theo một chủ nhân. Một khi game thủ đem ma pháp nguyên tố của bản thân rót vào trong trái tim của robot, thì tương đương với hai người trong lúc đó ký kết một cái khế ước chủ tớ. Từ nay về sau robot chỉ có thể thuần phục một chủ nhân, game thủ cũng chỉ có thể có một robot. Nếu như muốn thay đổi robot, nhất định phải đem kế ước hóa giải với robot cũ, đồng thời 10 khối ngọc sẽ vỡ vụn, ý thức của robot cũng sẽ biến mất. Cách chương.